Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, đệ 1418 chương cuối cùng thời khắc đã đến. Bị đã nhìn ra, Tư Mã U Nguyệt tay cũng không thu hồi tới, một cái tay khác ôm bình rượu, liền như vậy thẳng tắp mà nhìn hắn. Khương Tuấn Huyền lấy ra Hứa Tấn mệnh bài, phóng tới nàng trong tay, nói, ngươi hiện tại xác thật so với ta có tư cách bảo quản cái này, này không phải tư cách sự tình. Tư Mã U Nguyệt đem mệnh bài thu hồi tới, nói, chỉ là chúng ta có từng người việc cần hoàn thành mà thôi, ngươi muốn đi tìm sư phó. Ân. Sư phó cùng các lão sư đều là vì chuyện của ta rời đi. Qua đi nhiều năm như vậy, một chút tin tức đều không có. Ta muốn đi tìm bọn họ, Tư Mã U Nguyệt nói. Mà ngươi, thân là chúng ta đại sư huynh, hiện tại thế đạo như vậy loạn, sư tỷ cũng nho nhỏ sư huynh phải nhờ vào ngươi chiếu cố, nếu gia nhập đệ nhất cốc còn hảo. Ít nhất có một cái che mưa chắn gió địa phương. Nếu bọn họ không muốn gia nhập nói, chỉ là ba người kia tại đây loạn thế bên trong là rất nguy hiểm ạ nì. Chúng ta cùng ngươi cùng đi, ta hiện tại lại không đi. Tư Mã U Nguyệt uống một ngụm rượu, nói không chừng đã nhiều năm sau mới đi. Tổng không thể nhiều năm như vậy các ngươi vẫn luôn đi theo ta đi. Có gì không thể, hoặc là chúng ta đi trước, chờ ngươi có thời gian lại đến tìm chúng ta, Khương Tuấn Huyền nói. Không thể, Tư Mã U Nguyệt trực tiếp phủ định, không có sư phó manh mối. Các ngươi đơn độc đi nói, sẽ rất nguy hiểm ẩn đi. Ta tuy rằng thực lực cũng không cường, nhưng là cũng may bảo mệnh thủ đoạn nhiều, có Tiểu Bằng cùng Xích Diễm ở. Có thể có rất nhiều ngoại viện, còn có Huyết Sát Thành người cùng ta cùng nhau. Khương Tuấn Huyền trầm mặc. Hứa Tấn đi nơi đó hắn cũng nghe nói qua, xác thật không phải bọn họ loại thực lực này có thể đi. Nếu U Nguyệt đi nói, bằng vào nàng những cái đó ngoại tại thực lực, xác thật có thể bác một bác. Mặc trong chốc lát, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, nói, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Ta tưởng hai người bọn họ cũng nguyện ý. Ta đừng nói cự tuyệt nói, kia cũng là chúng ta sư phó. Khương Tuấn Huyền đánh gãy nàng cự tuyệt nói. Vậy được rồi, Tư Mã U Nguyệt nói, ta muốn trước làm chính mình sự tình, đi thời điểm lại liên hệ các ngươi. Ta bảo đảm sẽ không một người đi, nhất định cùng các ngươi cùng nhau. Ngươi phải rời khỏi. Từ uống rượu bắt đầu liền trầm mặc chín bạc đột nhiên mở miệng hỏi. Ân, chờ diệt âm dương cung cùng tông chính ra, ta khả năng liền sẽ rời đi nơi này. Tư Mã U Nguyệt đáp. Không trở lại, sao có thể? Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chín bạc tựa hồ có chút khẩn trương, cười nói, nơi này chính là ta cùng bọn họ một tay thành lập lên địa phương. Như thế nào sẽ hoàn toàn mặc kệ. Hơn nữa người nhà của ta cũng sẽ lưu lại nơi này. Mặc kệ ta đến nơi nào, nơi này đều là nhà ta giống nhau địa phương. Ta chẳng qua muốn đi nội vây xử lý một chút sự tình, cho nên cần thiết rời đi. Khi nào trở về không biết. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Trọng sinh sau, nàng mục tiêu chính là báo thù. Từ khôi phục ký ức sau, mỗi ngày đều nghĩ muốn đem tông chính gia diệt. Khi đó, tông chính gia đối chính mình tới nói, vẫn là một cái không thể vượt qua cường đại thế lực. Bất quá vài thập niên, nàng đã có thể đối phó bọn họ lực lượng. Nguyên bản cho rằng đem tông chính ra diệt liền có thể nhẹ nhàng, chính là hiện tại xem ra, mặc dù đem cái này mục tiêu thực hiện, nàng cũng có thật nhiều việc cần hoàn thành. Ngươi phải về Tư Mã gia? Khương Tuấn Huyền hỏi. ân, ngươi tha thứ bọn họ. Chưa nói tới tha thứ, bởi vì chưa từng hiểu biết. Hiện tại biết sự tình ngọn nguồn. Hơn nữa ông nội của ta bọn họ tóm lại là phải đi về. Ta cũng đến trở về nhìn xem Monster, Tư Mã Uông Nguyệt nói. Lại nói, năm đó sự tình còn di lưu không ít, không có kết. Khương Tuấn Huyền lại lần nữa trầm mặc. Bất quá lần này là bởi vì nàng. Ngươi yên tâm đi, nếu ta đáp ứng rồi muốn cùng các ngươi cùng nhau, liền nhất định sẽ thông chi của các ngươi. Ở đi phía trước, các ngươi liền ở trong cốc, chờ ta tin tức. Tư Mã Uông Nguyệt nói. Ngươi trở về, cẩn thận. Khương Tuấn Huyền có chút lo lắng, nhưng là đó là nàng gia sự, bọn họ cũng không hảo can thiệp. Yên tâm đi, liền tính là đem hắn rảo đến long trời lở đất, ta cũng sẽ không có hại. Tư Mã Uông Nguyệt nói. Dù sao ta đối nơi đó cũng không có gì cảm tình, làm cho bọn họ có hại cũng sẽ không làm ta có hại. Khương Tuấn Huyền hiểu biết nàng tính tình, biết nàng lời nói không phải thuận miệng nói, toại gật gật đầu, không nói thêm nữa cái gì. Ba người ngồi ở tuyết sơn thượng, từng người ôm một cái vò rượu, ai cũng không có lại mở miệng nói chuyện. Chờ kia một vò rượu mạnh đều xuống bụng, ba người đều có chút choáng váng. Chín Bạc cùng Khương Tuấn Huyền khôi phục một ít thế lực, lại chạy đến một bên đi đánh một trận. Tư Mã Uông Nguyệt một bên quan khán, một bên chuẩn bị nóng bỏng cái lẩu. Chờ hai người đánh không sai biệt lắm, liền tiếp đón lại đây ăn thịt. Cũng may nàng ngọn lửa tại đây tuyết sơn phía trên vẫn như cũ có thể thiêu đốt. Bằng không này cái lẩu liền ăn không nổi tới. Đánh nhau hai người đã tinh bì lực tận, nhưng là còn chạy tới. Kẹp lên thịt liền bắt đầu xuyến. Chín Bạc càng là một bên ghét bỏ đến phun tào chính mình cao quý thân thể khinh thường ăn mấy thứ này. Một bên chiếc đũa liền không đình quá. Rượu đủ cơm no lúc sau, Tư Mã Uông Nguyệt mới cùng Khương Tuấn Huyền cùng nhau hạ tuyết sơn, hướng tông môn đi đến, đem Khương Tuấn Huyền đưa trở về. Hai người một đường vô ngữ, ở sân trước chia tay thời điểm, Tư Mã Uông Nguyệt mới thở dài, nói, không cần lại làm sư tỷ lo lắng. Khương Tuấn Huyền theo Tư Mã Uông Nguyệt ánh mắt nhìn lại, thấy được cái kia đứng ở sân dưới tàng cây chờ đợi chính mình nữ tử. Thân ảnh thanh lãnh, ánh mắt liên liên, nhiều như vậy thiên, nàng vẫn luôn ở hắn bên người bồi hắn, lo lắng hắn, khuyên hắn, chính là chính mình gần nhất bị trầm trọng tự trách áp bách. Thậm chí không chú ý tới thân thể của nàng đều đi theo gầy ốm mân y hắn chiều. Tư Mã Uông Nguyệt gật, gật đầu. Sau đó đi vào dưới tàng cây, dắt lấy Hàn Diệu song tay, nói, chúng ta vào đi thôi. Ân, Hàn Diệu song dắt lấy hắn tay, hai người cùng nhau hướng sân đi đến. Vào nhà phía trước, nàng quay đầu lại, chiều sân bên ngoài U Nguyệt cảm kích cười cười. Tư Mã U Nguyệt chiều nàng gật gật đầu, xoay người rời đi, bước đi nhẹ nhàng rất nhiều. Hai ngày sau, Thạch Thu Sương mang theo Nguyên Câu cùng Thạch Thiên Chi đi tìm Tư Mã Uông Nguyệt. Trịnh trọng chuyện lạ mà nói cho nàng, bọn họ nguyện ý gia nhập đệ nhất cốc. Tư Mã Uông Nguyệt mang theo bọn họ đi tìm Lương Vô Danh cùng Tây Môn Phong. Hai cái cốc chủ nghe nói bọn họ nguyện ý gia nhập tiến vào, đều thật cao hứng, chờ bọn họ đã phát lời thề sau, lập tức cho bọn hắn an bài chức vị. Đương nhiên, kỳ thật chủ yếu là cấp Nguyên Câu an bài. Xét thấy thực lực của hắn cùng thanh danh, lập tức làm hắn đi đương độc sư đường đường chủ. Bởi vì hắn không nghĩ quản sự tình, vì thế này đường chủ lại thành trên danh nghĩa. Chỉ cần hắn có thể thường thường vì đường làm chút chuyện liền hảo. Lại qua mấy tháng, Tây Môn Phong bọn họ đem Tư Mã Uông Nguyệt kêu lên đi. nói cho nàng, Tông Chính gia cùng Âm Dương cung kinh tế đã hoàn toàn bị Đệ Nhất Cốc phá đổ. Hiện tại đã tới rồi cuối cùng thời điểm chiến đấu. Chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời có thể xuất binh đi diệt bọn hắn. Tư Mã U Nguyệt nghe thấy cái này tin tức thời điểm, duỗi tay bưng kín chính mình ngực. Giờ phút này, nơi đó đã mãnh liệt mênh mông. Hết chương.